Chương 1383, 1383, ản lựa chọn, 2. Trong bọc này, chính là các ngươi Bạch Vân Quan Sư Tổ lưu lại đồ vật, hiện tại cũng về ngươi ản hướng về phía Dương A Noãn thản nhiên mở miệng. Dương A Noãn không biết ản đến cùng tình huống như thế nào, nhưng là ản rất rõ ràng thân thể của mình, hắn bị thương rất nặng, miễn cưỡng duy trì đến bây giờ. Nô xuyên bọn hắn coi là ản trọng thương phía dưới chạy trốn. Kỳ thật ản chỉ là không muốn chết tại Ngô Xuyên trong tay của bọn hắn, ngay tại trước khi chết một khắc này, hắn có rất cảm giác kỳ quái, phảng phất là có cái gì, tại ràng buộc lấy hắn. Hắn nghi tơ y rô y chú hàn, nghĩ đến Dương An Đoán. Cho nên, hắn liều mạng cuối cùng một hơi trốn thoát, đi tới chú hàn trong căn hộ. Cái này có lẽ chính là phương đông các tu sĩ nói tới nhân quả. Lúc này, Dương An Đoán tiếp nhận ản đưa cho mình đồ vật. Nàng còn có chút không tin, vẫn như cũ rất cảnh giác nhìn xem ản. Hiện tại Dương A Noãn cuối cùng là suy nghĩ minh bạch, cái này hấp huyết quỷ quá giàu hoạt, ngay từ đầu hắn liền hại chết Chu Hàn sư huynh, sau đó lại giả mạo hắn thật là rất đáng hận, ngươi thật giống như không quá tin tưởng ta, bất quá không quan hệ, ta liền phải chết. Ản dứt khoát ngồi ở một bên, mặc cho thân thể của mình bị máu tươi bao trùm. Khí tức tử vong tại lan tràn, Dương A Noãn cu nở dê cảm thấy, nàng đối với sinh tử cảm ứng rất mãnh liệt. Ngươi thật sự phải chết. Dương A Noãn lần này rốt cục yên tâm lại. Ta sư huynh thiện lương như vậy, tiểu điệp tỷ tỷ tốt như vậy, nàng chỉ là cái phàm nhân, ngươi tại sao muốn giết nàng? Các ngươi hấp huyết quỷ đều không nhân tính sao? Nếu có nhân tính, ta cũng không phải là huyết tộc, không phải sao? Hắn đột nhiên hướng về phía Dương A Noãn cười cười. Ngươi nói nếu như nhân loại cũng giống như ngươi ngốc như vậy, thế giới này sẽ như thế nào đâu? Im ngay. Ngươi Dương A Noãn tư cờ G.I.N. trừng trừng mắt. Vừa mới đối chiến thời điểm, nàng là thật sự bi thương mà phẫn nộ, nhưng là giờ phút này, nhìn thấy An Cú Nở Dê phải chết, sư huynh thủ đã báo, Dương A Noãn phản thế mà không biết nên làm cái gì. Coi như An chết rồi, sư huynh có thể sống sót sao? Đây chính là sư huynh thân thể A, sư huynh không sống được, liền tiểu điệp tỷ tỷ. Dương A Noãn chán nản ngồi xuống một bên, trong ánh mắt tràn đầy bi thương. Một giọt nước mắt theo gương mặt của nàng chạy xuôi xuống tới. Ngươi không phải báo thù sao? Tại sao muốn khóc? Nhân loại thật sự là phức tạp sinh vật. Hắn nhìn xem Dương A Noãn, trầm thấp hỏi một câu, lúc này hắn đã ý thức mơ hồ, chỉ sợ cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Sư phụ nói oan oan tương báo khi nào, mặc dù báo thù rất sung sướng, nhưng là người đã chết chung quy là chết rồi, ta sẽ không còn được gặp lại sư huynh. Sẽ không còn được gặp lại tiểu điệp tỷ tỷ. Dương A Noãn đột nhiên khóc giống lên. Khóc khóc, khả năng là nghĩ đến cái gì khó quên chuyện cũ. Dương A Noãn đột nhiên đỏ hứng mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ản, lạnh như băng mở miệng. Ngươi tại sao muốn giết bọn hắn? Bọn hắn cùng ngươi không oán không cựu, nhìn xem từng cái tươi sống sinh mệnh mất đi sau cùng nhan sắc, sẽ để cho ngươi cảm thấy vui không? Các ngươi huyết tộc đều là lấy tính mạng con người cùng máu tươi làm vui thú sao? Nếu thật là dạng này, ta về sau muốn giết hết thiên hạ này huyết tộc có lẽ là quá thương tâm. Dương A Noãn hai mắt đều nhuộm thành huyết sắc. Ngươi vừa mới nói oan oan tương báo khi nào, báo thủ, thật sự sẽ để cho ngươi vui không? Giết hết thiên hạ hấp huyết quỷ ngươi liền sẽ vui không? Ăn suy yếu nhìn xem Dương A Noãn. Sư phụ ngươi sẽ không để cho ngươi làm như thế, sư huynh của ngươi cu nở dê không muốn nhìn thấy như ngươi vậy, ngươi phốc cắn còn muốn nói điều gì? Phốc một tiếng, hắn lại phun ra một vũng máu tươi. Lập tức toàn bộ thân thể cũng bắt đầu bị linh khí ăn mòn, tiêu tán. Tại thời khắc này, hắn ngược lại cảm thấy chưa bao giờ có bình thản cảm giác nguyên lai tử vong, thật sự có thể an tĩnh như vậy, như thế ôn hòa. Gặp lại, thế giới này.